theo như lời Vân Tông chủ nói, hai người trước quả thực ta cũng có ý này. Ồ, Kinh trưởng lão không ngại nói ra một chút được không? Quả thực là ta có chút tò mò. Vân Khiếu Thiên khẽ nói, trên mặt không có chút cảm xúc gì, thế nhưng trong lòng hắn lúc này đối với lai lịch của hai người kia cực kỳ hứng thú. Người biết được lai lịch của những người dự thi có thiên địa cát mà thôi. Thanh niên áo xám kia gọi là Dương Quá, bớt quá người thanh niên áo xanh kia cũng gọi là Dương Quá, chính là ngoại môn trưởng lão của thiên địa cát chúng ta. Hai năm trước còn lưu lại danh hiệu quỷ sát trong thành Cự Giang. Kình Linh Vương nói, hắn chính là quỷ sát Dương Quá sao? Nghe nói trên người hắn còn có thị huyết linh phong thất dại. Nghe Kình Linh Vương nói xong, Lữ Chính Cường kinh ngạc nói, tuy rằng mọi người đều ngồi ở đội hình của tông môn mình, thế nhưng khoảng cách cũng không xa, chỉ cần không cố gắng hạ thấp tiếng thì mọi người đều có thể nghe thấy. Hai Dương Quá, quả thật có chút ý tứ, thực lực hai người đều không thể dự đoán được. Trong Quy Nguyên môn, Kinh Lôi Vương Vi Ban Ngạn lúc này cũng lên tiếng, ánh mắt có chút biến hóa. Quỷ sát Dương Quá, người nọ không phải là quỷ sát Dương Quá, nhất định là giả mạo. Trong Phi Linh môn, Thiên Độc Yêu Long lập tức lẩm bẩm nói, chỉ có hắn mới biết rõ, quỷ sát Dương Quá chính là Lục Thiêu Dù, sao lại là người thanh niên phía dưới. Điều đó nhất định là không có khả năng, nhất định có người giả mạo. Độc Long Quỳnh, ngươi sao vậy? Nghe Thiên Độc Yêu Long thầm nói, Đông Vô Mệnh nhanh chóng hỏi. Không có gì, không có gì. Thiên Độc Yêu Long nói, ai, hắc mã gì chứ, nếu như Thiêu Dù ở đây, mấy đầu hắc mã này là cái rắm gì? Trong Vân Dương Tâm, lúc này có một lão giả áo lam nhìn xuống phía dưới rồi nói, người này chừng 50 tuổi, mây trăm mắt sáng, thân hình có chút gầy gò, lúc này trong đôi mắt có chút ngẩn ngơ, cả người tiều tụy. Sư huynh, Thiếu Dù phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu. Mấy ngày trước đệ đã nhận được tin tức, trong huyền thiên bí cảnh có một chút biến cố, có lẽ Thiếu Dù đã tránh thoát được một kiếp cũng không nhất định. Nhìn lão giả áo lam bên cạnh, ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng không khỏi tôn kính vài phần. Người này chính là vũ trưởng lão của Vân Dương Tông, thực lực tuy chẳng không phải mạnh, thế nhưng địa vị cực cao. Thật sao? Nghe Vân Khiếu Thiên nói như vậy, trong mắt cô Vũ Ngọc Tiền lập tức có chút vui vẻ, thế nhưng sự lo lắng trong mắt vẫn không biến mất. Lần này vũ trưởng lão đến đây chính là bởi vì chuyện của đệ tử bảo bối. Trong mắt hắn, đệ tử như Lục Tiêu Dù chính là bảo bối của hắn. Nghe nói Lục Tiêu Dù bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, hắn vẫn luôn lo lắng, ngay cả tóc cũng trắng thêm rất nhiều, cho nên cả người thoáng cái trong già nua không ít. Kịch chiến trên quảng trường lúc này, sau khi tiếng chuông ngày thứ năm vang lên lập tức chấm dứt, lúc này nhân số trên quảng trường chỉ còn chừng 100 người. Trong 100 người kia, chỉ có 2 người có tu vi vũ tướng, còn lại toàn bộ là vũ xuất cùng linh xuất. Những người nhận thua cũng không ít, trên quảng trường hiện tại có chừng 10 cổ thi thể, trong đó có 4 cổ thi thể trúng độc mà mất mạng. Trên quảng trường lúc này, trên cơ bản đều là cường giả, tu vi vũ xuất cùng linh xuất, không chỉ nói ở bên trong đám người trẻ tuổi mà coi như là trên toàn bộ đại lục cũng là cường giả. Trong đám người chừng 100 người còn lại, lúc này trong đám đại môn đại phái cũng chỉ có hơn 50 người, mà đám đệ tử tiểu thế lực cùng với tán tu cũng chiếm hơn 40 người. Hơn 40 người, ngoài 2 vũ tướng trà, còn lại đều là vũ xuất cùng linh xuất. Không thể không nói, trong những tiểu thế lực cùng với tán tu cũng không thiếu người có thiên phú mạnh mẽ. Đại môn đại phái cũng không có khả năng đem tất cả những người có thiên phú mạnh mẽ thu vào trong túi. Trên quảng trường, đệ tử thiên địa các nhanh chóng thu dọn chiến trường. Những người dự thi hơn phân nữa đều đang phục dụng đan dược. Nếu như nhìn kỹ cũng không khó nhìn ra, có người đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, người dự thi bị thương cũng không ít. Trên đài cao cũng có một ít môn phái ủ trụ, bởi vì đệ tử trong môn bọn họ toàn bộ đã bị bại trận. Ví dụ như Thiên Kiếm môn hiện tại có 2 đệ tử dự thi thì 1 người đã bị loại, mà Khấu Tử Hào kia còn bị một loại vô cùng khó coi. Người chính là Tâm Động sao? Trên quảng trường lúc này có 2 thân ảnh xinh đẹp, một đỏ một xanh đáp xuống bên cạnh Lục Tâm Động. Thân ảnh xinh đẹp, đường cong lạ lướt, một ưu nhã cao quý, một cơ linh. Khí chất 2 người coi như là vừa trải qua trận chiến chốc mấy ngày qua cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lục Tâm Động lập tức quay đầu lại. Đối với 2 nữ tử này, Lục Tâm Động chưa từng gặp qua, thế nhưng nàng cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng đã từng nghe nói qua, trên Vân Dương Tông ca ca

Hai vũ tướng sau khi công kích vũ xuất đều đánh ra một đạo công kích mạnh nhất của bản thân mình, đánh cho đối phương lùi lại hơn 10 thước. Thế nhưng hai vũ tướng kia cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mất đi sức chiến đấu. Lục Thiếu Du không khỏi thở dài, hai vũ tướng kia thực lực coi như không tệ, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là vũ tướng, chống lại vũ sức mà nói quả thật không đủ. Thi đấu ngày thứ 6 chính thức bắt đầu, thanh âm trợ uy từ các thính phòng phía xa vang lên không ngớt. Sau khi ngòi nổ được hai vũ tướng chậm, toàn trường lập tức bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình, ánh mắt không ngừng lướt qua những người dự thi giống như cưỡi ngựa xem hòa. Lúc này trong nội tâm Lục Thiếu Dụ cũng xuất hiện sự ngưng trọng. Đối với những người còn lại này, tất cả đều được coi là cường giả. Đợi một thời gian nữa, đều là người có tiền đồ không thể nói trước. Kế tiếp, hắn muốn động thủ, chỉ sợ cũng mất khá nhiều sức lực. Trong quảng trường, lúc này tất cả những người dự thi không chỉ có thực lực rất mạnh, mà kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. Không chỉ thế, mà bọn họ cũng là người có nhãn lực sắc bén. Hơn nữa, ra tay độc ác, không có một chút lưu tình nào. Người thân từ nương tay muốn tu luyện đến cấp bậc bây giờ quả thực không có khả năng. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, ánh mắt nhìn vào một linh xuất ngũ trọng vừa đánh chết vũ xuất, mà người này Lục Thiếu Du cũng nhận ra chính là đệ tử Hắc Sát Giáo. Đệ tử Hắc Sát Giáo này vừa mới đánh bại một tán tu vũ nhị trọng, đang tìm một mục tiêu khác. Thế nhưng hắn cũng không biết lúc này mình cũng đã trở thành mục tiêu của người khác. Ngay khi thân ảnh hắn vừa rời khỏi chỗ, thì một thân ảnh màu xanh nhanh chóng xoẹt qua công trường trên quảng trường rồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hội cùng một lúc, đệ tử Hắc Sát Giáo này cũng không phải kẻ yếu. Thân là linh xuất ngũ trọng, tâm thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng đã phát hiện ra có người xuất hiện trước mặt hắn. Linh lực vô hình từ trong cơ thể hắn liền tuôn ra, cuối cùng đem không gian xung quanh bao phủ lại. Linh lực mạnh mẽ lan tràn, ngay sau đó trong tay hắn có một đạo linh hỏa được ngưng tụ, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Tốc độ của linh xuất ngũ trọng này cực nhanh. Trong quảng trường mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, thì thân hình đệ tử Hắc Sát Giáo này đã phóng đến trước người Lục Thiếu Dụ. Linh hỏa nóng bỏng đốt cháy không khí, khiến cho không khí rung động. Linh hỏa của người dường như chưa đủ mạnh. Lục Thiếu Dụ quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng quang mang. Thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến vào trong không gian tràn ngập linh hỏa kia. Hai đạo thân ảnh cùng lao về phía trước. Lúc hai người giao thủ đều mang theo thanh âm xé gió. Trong lúc công kích, va chạm khiến cho gần sóng trong không gian lúc này bắn ra bốn phía. Khí thế của hai người đều cực kỳ cường hãn. Bất quá khí thế của Lục Thiếu Du trong nháy mắt đại hành gia mà nói, mạnh mẽ hơn linh xuất ngũ trọng kia không ít. Linh hỏa bị chia năm xẻ bảy, linh xuất ngũ trọng kia bị đẩy lui trong không trung, kinh khí mạnh mẽ khiến cho gợn sóng trong không gian không ngừng cuồn cuộn, linh lực không ngừng tuôn ra. Một đạo linh lực trong bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện, cuối cùng đánh vào ngực của linh xuất ngũ trọng kia. Kinh khí kinh khủng từ trong linh lực bạo phát, khiến cho thân thể linh xuất ngũ trọng trên không trung trực tiếp bị đánh bay đi. Linh xuất ngũ trọng kia phun ra một gợn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bất quá ngay khi thân ảnh hắn bị đánh bại thì thủ ấn trong tay được kết. Thân ảnh lùi lại, trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Đạo quang mang này xuất hiện, một cổ linh hồn lực bàng bạc nhanh chóng lan tràn. Cả không gian lúc này rung lên, đạo mang này đánh về phía Lục Thiếu Du. Linh hồn công kích. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, linh hồn công kích của linh xuất ngũ trọng hắn cũng không cần để ý. Ánh mắt nhìn đạo quang mang đang bắn về phía bệnh, thân hình Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, khóe miệng mỉm cười, thân thể bắn về phía trước, căn bản không để ý đến đạo linh hồn công kích kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo linh hồn công kích kia mang theo xu thế cường hãn, trực tiếp bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn công kích này càng yếu à? Bất quá vào lúc này, Lục Thiếu Du lựa chọn bỏ qua. Đạo linh hồn công kích này tiến vào trong đầu hắn, kim quang màu vàng kia nhanh chóng đem công kích này đánh nát. Thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp từ phía trên đánh xuống, linh lực bàng bạc giờ phút này là một lần nữa bạo phát, một đạo linh lực đánh về phía người linh xuất ngũ trọng kia. Lúc này thân thể linh xuất ngũ trọng kia bị đánh rơi xuống mặt đất. Cơ hội cùng một lúc, sau lưng Lục Thiếu Du có một cổ khí tức ngập trời, mang theo sự nóng bỏng xuất hiện. Một thân ảnh màu xanh bất ngờ xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, mang theo một cổ hỏa diễm màu đỏ. Cổ hỏa diễm này nhanh chóng bành trướng,

Khi thanh năm vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du một lần nữa như quỷ mị xuất hiện trước người Hồng Phong. Trên phương diện khống chế lực lượng không gian, tốc độ của Lục Thiếu Du cực nhanh. Lục Thiếu Du tuy rằng vẫn có chỗ thu liễm, thế nhưng lúc này đã phát huy đến tình trạng Hồng Phong không thể nào nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lại một quyền trực tiếp được nện xuống, lúc này linh lực trong người Lục Thiếu Du đã được thúc giục đến cấp độ linh xuất ngũ trọng. Một quyền nện xuống, trong âm thanh bạo liệt vang lên, miệng Hồng Phong lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trong miệng Hồng Phong phun ra, thân thể đập xuống mặt đất. Mặt đất chung quanh lúc này khẽ rung chảy một lát, lần này Hồng Phong đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà đây cũng là kết quả mà Lục Thiếu Du tính từ trước. Hồng Phong này tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng cũng không có nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến tu vi về sau. Ái đồ của Nhạc Phụ đại nhân, Lục Thiếu Du cũng không dám ra tay làm bị thương nặng. Thực lực quỷ sát dương quá này thật mạnh mẽ, nếu như tôi đoán không sai thì người này đã đến Linh Vương. Trong Linh Thiên Bùng, Lữ Chính Cường nhìn ái đồ của mình bị thương rồi nói, Hồng Phong bị thua, trên cơ bản là không có một chút sức lực phản kháng nào, mà điều này chỉ sợ Linh Vương mới có thể làm được. Tăng thêm sự khống chế đối với không gian của quỷ sát dương quá này, dùng nhãn lực của Lữ Chính Cường cũng nhanh chóng đoán ra 8 phần. Người này vẫn luôn không dùng toàn lực, không nghĩ tới lần này lại có nhiều hắc mã như vậy. Khâu Mỹ Phi nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, thì đấu trận ra thập đại cường giả 30 năm trước, chỉ có một đầu hắc mã là sát phá quân mà thôi, không nghĩ đến lần này lại có nhiều như vậy, lần này chỉ sợ sẽ vô cùng náo nhiệt. Lữ Chính Cường khẽ thở dài rồi nói, sau khi thu hồi ngọc giản trên người Hồng Phong, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm nhận được một đạo linh lực cường hãn đang đánh vào sau lưng hắn. Lục Thiếu Du lập tức lùi lại rồi xoay người. Lúc này trước mắt hắn là một thân ảnh xinh đẹp khiến cho người ta xô trào nhanh chóng đánh tới. Trên người thân ảnh xinh đẹp này có một mái tóc đen nhánh dài như trước. Mái tóc đen này buộc ra sau đầu, phía trước là ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn. Trên người là một bộ y phục bó sát người, cái mông tròn lẳn nhô cao, hai eo còn đeo hai thanh kiếm tinh mỹ dài nửa xích. Nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi. Vô vật như vậy không ngoài ai khác chính là vị hôn thê Lữ Tiểu Linh của hắn, mà cũng không có ai ăn mặc giống như mời người khác phạm tội như tiểu nữ này. Hơ, giao ngọc giản trong tay ra. Ngay khi ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, Lữ Tiểu Linh khẽ kêu lên một tiếng, mà linh lực trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Linh lực cuồng bạo tràn ngập, gợn sóng trong không gian lúc này nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó Lữ Tiểu Linh hung hăng bổ trường kiếm về phía Lục Thiếu Du. Nàng này muốn mưu sát chồng sao? Lục Thiếu Du vô cùng phiền muộn, công kích cô lão bà đang nhanh chóng đánh tới, bản thân hắn lại không thể hoàn thủ, tốt hơn nên trốn đi thì hơn. Lục Thiếu Du lập tức lùi lại, thân hình nghiêng người né tránh, tránh khỏi công kích của Lữ Tiểu Linh. Ha, muốn chạy sao? Nào có dễ như vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sư huynh bị đánh bại, lúc này đắc thế không thể buông tha người khác, miệng yêu kiều quát lên một tiếng. Linh lực trên người tuôn ra, thủ ấn nhanh chóng được kết, không gian chung quanh lúc này lập tức vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành ngàn sợi tơ bỏng, mang theo lực lượng xuyên thấu không gian, đánh về phía Lục Thiếu Du. Nàng này không ngờ là linh xuất thất trọng, bất quá muốn tới tập cường, chứ sợ cũng không dễ dàng. Cho dù là có ác chủ bài, loại thực lực này cũng không đủ. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, hắn quả thật không nghĩ tới, lần gặp mặt này thực lực của nàng lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Thủ ấn được kết, gần sóng trước người Lục Thiếu Du trực tiếp vặn vẹo, tiếp theo trong nháy mắt linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hư linh huyễn ấn. Sắc mặt của Lữ Tiểu Linh trầm xuống, cảm nhận được thực lực đối phương, thủ ấn trong tay nàng một lần nữa là biến đổi, một màn quỷ dị nhanh chóng xuất hiện. Sau khi cổ khí tức quỷ dị kia xuất tán, Lữ Tiểu Linh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Lục Thiếu Du. Trong nội tâm Lục Thiếu Du cười thầm, hư linh huyễn ấn hắn cũng tu luyện qua, khi trước chính là Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn ở trên quỷ vũ tầm. Dùng hư linh huyễn ấn, Lục Thiếu Du đánh ra bây giờ không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lục Thiếu Du thúc giục hư linh huyễn ấn, trực tiếp va chạm với hư linh huyễn ấn của Lữ Tiểu Linh. Trong nháy mắt, Lữ Tiểu Linh trực tiếp bị khắc chế, dường như đã lâm vào ảo cảnh. Nhưng Lữ Tiểu Linh rất nhanh đã có phản ứng lại, trước mắt hai người lúc này đã mất đi thân ảnh của đối thủ. Hư linh huyễn ấn, người này sao lại có hư linh huyễn ấn? Lữ Tiểu Linh sợ hãi, người này vừa mới thi triển hư linh huyễn ấn, uy lực còn hơn xa nàng. Thế nhưng vừa rồi cũng không làm tổn thương nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong lòng Lữ Tiểu Linh vô cùng cả kinh, đồng thời dường như cũng nghĩ đến chuyện gì đó. khi trước nàng tự tay đem hư linh huyền ấn này giao cho tiểu lừa gạt kia. Không có khả năng, người này rõ ràng không phải là tiểu lừa gạt kia, bất quá ánh mắt vừa rồi giống như... Lữ Tiểu Linh ngây ngốc trong không trung, lúc này trong đầu nàng lập tức hiện lên thân ảnh của tiểu lừa gạt kia. Tiểu Linh tỷ, tỷ cẩn thận một chút. Thân ảnh Lục Tâm Động xuất hiện bên người Lữ Tiểu Linh, vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nàng nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình rồi tới đây. Không có việc gì. Lữ Tiểu Linh thu hồi tạp niệm, thầm nghĩ vừa rồi quả thật nguy hiểm, nếu không phải Lục Tâm Động mà là người khác thì bản thân nàng thảm rồi. Hư Linh Huyền Ấn, quỷ sát dương quái này sao lại có hư linh huyền ấn của Linh Thiên Môn ta? Trên đài cao, lúc này Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn cùng với cường giả vô cùng kinh ngạc. Hư linh huyền ấn của Linh Thiên Môn tuy rằng chỉ là linh kỹ hoàng cấp sơ dài, thế nhưng bởi vì lực công kích tạo thành ảnh hưởng đặc thù với linh hồn, cho nên cũng là linh kỹ bất truyền trong đám đệ tử thân truyền. Lúc này xuất hiện trên người quỷ sát dương quái kia khiến cho đám người Linh Thiên Môn vô cùng kinh ngạc. Người này sao lại không trả tay với linh nhị? Khâu Mỹ Phi ngược lại lúc này vô cùng thận trọng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng nghi hoặc không ngớt. Linh nhị của nhà đầu Tâm Động kia hỗ trợ, sợ rằng quỷ sát dương quá kia cũng không dám trêu vào tiểu nhà đầu Tâm Động kia. Sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi Lữ Tiêu Linh, tiếp theo ánh mắt lập tức tập trung vào một người, mà người này sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Người này cũng không phải là người lạ, mà chính là hàng phong của Vân Dương Tông. Lúc này thực lực của Hàng Phong cũng không yếu, bất quá chỉ đến vũ xuất lục trọng mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Cường giả đệ nhị Long Bảng trước kia, trong mấy năm ngắn ngủi có thể đạt đến trình độ này, sợ rằng ngoài bồi dưỡng của Vân Dương Tông trà cũng có sự cố gắng cùng với thiên phú của bản thân hắn. Hàng Phong vừa mới đánh bại được đối thủ, lúc này nhìn thấy thanh niên áo xanh kia nhìn mình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Đạo lý tiên hạ thủ vi cường ai cũng hiểu, hắn nhanh chóng phát động công kích, chân khí thuộc tính phong màu trắng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, vòng xoáy dưới chân lóe lên, phù quang lực ảnh được phát động đến mức tận cùng, mà thân hình hắn lúc này hóa thành một cái bóng mơ hồ lướt về phía Lục Tiêu Dụ. Đối với Hàng Phong này, Lục Tiêu Dụ hiểu rất rõ, cường giả đệ nhị Long Bảng thiên phú rất mạnh, hơn nữa độ tu luyện phù quang lực ảnh chỉ thua Phi Ưng Lăng Phong kia mà thôi. Khoảng cách của hai người này vốn không phải quá xa, trong nháy mắt có thể tới. Chỉ trong mấy hô hấp, lúc này thân ảnh của Hàng Phong đã nhanh chóng vọt đến trước người Lục Thiêu Dụ, mang theo một đạo trường ứng. Lúc này Hàng Phong đã đánh ra một đạo trường ứng, phương viên chung quanh trường ứng lúc này rung lên. Lục Thiêu Dụ biết Hàng Phong này cực kỳ am hiểu công kích cẩn thận, phối hợp với phụ quan lực ảnh tuyệt đối như hổ thêm cánh. Thân ảnh Lục Thiêu Du lóe lên, lập tức thoát ra khỏi công kích. Luận tốc độ lúc này, tuy rằng Lục Thiêu Du không thi triển phù quang lực ảnh, thế nhưng bằng vào Hằng Phong tuyệt đối không thể so sánh. Một chưởng thất bại, chưởng ứng lập tức được thu liễm, từ trong lòng bàn tay Hằng Phong có quang mang lóe lên, thân ảnh hắn lần nữa giống như thuấn dị, trong tay mang theo một đạo trạo ấn, đột nhiên đánh về phía trước. Kình phong mạnh mẽ trực tiếp khiến cho không gian vang lên tiếng xé gió trầm thấp. Cảm nhận kình phong sắc bén, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, thân hình trôi nổi giữa không trung, cánh tay phải giương lên. Lúc này thân thể hắn lăn không trên không trung một phen, hai chân đột nhiên đập mạnh vào không trung một cái, thân thể giống như một con diều hâu săn mồi, mang theo khí tức khiến cho linh hồn người khác run rẩy. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trào ấn, không gian trung động, một cổ kình phong mạnh mẽ bắn về phía trước. Đạo trào ấn của Lục Thiếu Du nhanh chóng va chạm với quyền ấn của Hạng Phong. Trong chớp mắt này, sắc mặt Hàng Phong lập tức đại biến, dường như hắn đã cảm nhận được uy hiếp tuyệt đối. Thủ ấn trong tay lại một lần nữa biến đổi. Trong nháy mắt này, đạo chảo ấn của Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào trên quyền ấn của Hàng Phong. Chỗ hai đạo công kích va chạm lúc này, kinh khí khuếch tán. Một thanh âm trầm đục vang lên. Thanh âm trầm đục vang lên, không gian vặn vẹo chung quanh chảo ấn của Lục Thiếu Du. Đột nhiên có một cổ kinh khí bắn ra, lũ ra thân thể Hàng Phong trực tiếp bị đẩy lùi. Bất quá cùng lúc đó quanh thân Hàng Phong lập tức có một cổ quang mang chói mắt bắn ra, thân thể lùi lại hơn 10 thước mới ổn định lại được. Cổ quang mang kia lúc này cũng xuất hiện ra một kiện y vũ màu trắng. Nhìn kỹ thì đây là một cánh chim vô cùng kỳ lạ, giống như một đôi cánh trên lưng yêu thú phi hành. Chỉ là hai cánh chim này hiện tại đang gấp lại, bao phủ trước người Hàng Phong. Không ngờ vừa rồi chính nó giúp Hàng Phong chống lại một quyền của Lục Thiêu Dụ. Đây là hai cánh của yêu thú phi hành à? Sợ rằng ít nhất cũng phải là yêu thú phi hành thất dài. Sắc mặt của Lục Thiêu Dụ có chút kinh hãi, trong lòng hắn hiểu rõ. Trên thiên linh lục từng có nói qua, một ít linh giả cường hãn có thể trực tiếp cắt lấy đôi cánh trên lưng yêu thú phi hành, lại bỏ thêm không ít linh dược vào máu tươi và linh hồn của vũ giả hoặc linh giả luyện chế thành đôi cánh của vũ giả cùng linh giả. Mà dùng cánh của yêu thú phi hành thất dài, sợ rằng cái này có thể coi là một kiện linh khí phi hành hoàng cấp cao dài, tăng thêm sự phòng ngự của bản thân nó, chung quy cũng có thể coi như là linh khí huyền cấp. Quả nhiên tên này cũng có con bài chơi lật mới dám tham gia thi đấu. Trên mặt Lục Thế Du hiện lên nụ cười nhạt, tuy rằng Hàng Phong có đôi cánh này lại phối hợp với phụ quan lực ảnh, tốc độ của hắn chỉ sợ càng thêm cường hẳn. Lực phòng ngự của bản thân đôi cánh cũng không tệ, bất quá vừa rồi hắn cũng chỉ ra tay nhẹ mà thôi, cũng không cần quá để vào trong mắt. Các hạ, đôi cánh này ta sợ rằng người muốn phá vỡ nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn Lục Thiêu Dù, Hàng Phong lập tức nói, hắn vốn nghĩ tới phải đến ngày mai thì bản thân mới phải lộ ra đôi linh thú dực do Linh Đường trưởng lão giúp hắn luyện chế, nói không chừng còn có cơ hội trùng kích top 10. Thế nhưng, thật không ngờ hôm nay đã phải bộc lộ ra con ác chủ bài mạnh nhất của mình. Dưới chân lại có vòng xoáy lóe lên, bàn chân khe điểm hư không một cái. Hai cánh lập tức mở rộng, lúc này đường kính của hai cánh này chỉ sợ cũng đủ trăm trượng. Hai cánh chấn động, một cổ khí lưu lập tức bị đánh cho tàn nát. Tốc độ mạnh mẽ này khiến cho gần sóng trong không gian cũng bị đánh bay không ít. Ầm ầm, dựa vào tốc độ khủng bố như quỷ dị này, Hàng Phong lại nhanh chóng bắn tới trước người Lục Thiêu Dụ, một đạo phong nhận trực tiếp được đánh ra, kinh khí mạnh mẽ khiến cho không trung rung động tạo thành tiếng ồ ồ. Sắc mặt của Lục Thiêu Dụ vô cùng bình tĩnh, cảm nhận đạo phong nhận đang bắn tới, thân thể khẽ nghiêng một cái, một cổ cơn sóng nhanh chóng được đẩy ra. Đạo phong nhận mang theo kinh khí mạnh mẽ, nhanh chóng xượt qua tai hắn. Mà lúc này, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Dụ nhanh chóng được kết, một cổ uy lực cực lớn được khuếch tán, cả phương viên chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Không gian như cứng lại, sắc mặt Hàng Phong đại biến. Trong không gian này, có một cổ linh hồn lực cực lớn bao phủ khiến cho hắn không cách nào mở miệng. Chân khí gần như bị cấm chế. Trong nháy mắt này, thân ảnh Lục Thiêu Dụ như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hàng Phong, nắm đấm mang theo linh lực nhanh chóng nện vào giữa đôi cánh sau lưng hắn. Tiếng trầm đục sau lưng vang lên, Hàng Phong trực tiếp cảm nhận được một cổ kinh khí mạnh mẽ ở phía sau lưng mình. Cảm nhận cổ kinh khí mạnh mẽ này, Hàng Phong biến sắc, thế nhưng lại không thể nào dễ dùa. Nắm tay Lục Thế Du nện thật mạnh vào lưng Hàng Phong, trên nắm tay mang theo kinh khí cường hãn trực tiếp đút vào trong cơ thể Hàng Phong. Thanh âm trầm đục từ trong cơ thể Hàng Phong truyền ra, trên mặt hắn lúc này lập tức xuất hiện sự sợ hãi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hàng Phong phun ra, thân thể Hàng Phong nặng nề rơi xuống mặt đất, cả người mềm nhũn. Dưới lực công kích của Lục Thiêu Du, toàn thân hắn đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Thực lực người này quá thực không thể khinh thường. Trong đám người của Vân Dương Tông, sắc mặt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Ái độ của hắn cơ hội cũng không có sức hoàn thủ liền bị thua. Thực lực của quỷ sát Dương Quá này thực sự quá cường hãn. Tông chủ, Dương Quá này sợ rằng vẫn còn ẩn giấu. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng hắn đã đến Linh Vương. Lực khống chế đối với không gian của hắn thực sự không phải là linh suất có thể làm được. Thậm chí trong mấy ngày này, Dương Quá chỉ thi triển một linh kỹ mang tính thăm dò mà thôi. Sau lưng Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão khẽ nói. Sợ rằng là Linh Vương. Vân Khiếu Thiên nói. Thực lực của đệ tử hắn đương nhiên biết rõ. Ngay cả linh suất bát trọng cũng khó có thể thắng được. Ít nhất cũng có cơ hội thoát thân. Thế nhưng vừa rồi Hàng Phong lại không có một chút sức phản kháng nào thì đã bị thua. Lại đánh bại một người nữa. Lục Thế Du khẽ mở miệng, đánh bại Hàng Phong này, coi như là tiền lãi thu về của đám bảo vật huyền thiên bí cảnh khi trước. Mới quá, bởi vì tác phong như thổ phỉ của Phi Linh Môn, Vân Dương Tông dường như cũng chỉ đạt được 1/3 mà thôi. Hơ, ngay cả người của Vân Dương Tông cũng dám động vào, vậy thì mau chóng đem ngọc giản trong tay của ngươi giao ra đây. Một thân ảnh xinh đẹp màu xanh, mang theo vòng xoáy dưới chân, cùng với mùi hương nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Hồng Lăng. Nghe thấy thanh âm này, Lục Thiêu Du không cần nhìn cũng biết là ai tới. Trừ đại tiểu thư Vân Dương Tông, hôn thê Vân Hồng Lăng của hắn trà thì cũng không còn ai khác. Nữ tử trước mặt đang mặc một bộ y phục màu xanh, trên ống tay áo theo đồ án nhàn nhạt. Dưới sự bao phủ của y phục làm hiện lên thân thể thướt tha mềm mại, đường cong lung linh, bờ mông vểnh cao, cái eo nhỏ nhắn, cặp chân dài, ngũ quan tuyệt mỹ. Nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du dường như nhớ lại lần đầu tiên khi hắn gặp Vân Hồng Lăng ở trong sơn mạch Vụ Đô. Bất quá lần thứ nhất gặp nàng, quả thật có chút hương diễm. Không giao ra ngọc giản thì đừng trách ta không khách khí. Vân Hồng Lăng nhìn thấy sư huynh bị đánh bại cho nên nhanh chóng chạy tới. Lúc này nhìn thấy người áo xanh này không ngờ lại nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Vân Hồng Lăng lập tức giận dữ, khuôn mặt trầm xuống. Một đạo tàn ảnh màu xanh xuyên qua không gian, mang theo thanh âm sắc bén, đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể uyển chuyển kia, chân khí đột nhiên bùng ra. Khoảng cách của hai người cũng chỉ mấy chục thước mà thôi, chân khí Vân Hồng Lăng bùng ra, không khí chung quanh lúc này giống như sóng nước dâng trào. Thanh âm bạo liệt vang lên, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này hiện lên hàn ý, thân thể nhảy lên mũi chân, điểm nhẹ mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, giống như linh xà xuất động, đánh về phía mang theo tàn ảnh màu xanh. Tàn ảnh màu xanh kia chính là binh khí của Vân Hồng Lăng, là một cây trường tiên tăng thêm Vân Hồng Lăng thi triển phụ quang lực ảnh. Lúc này tốc độ của nàng dường như còn mạnh hơn Hàng Phong không ít. Trong phạm vi công kích của trường tiên lúc này có một cổ lực lượng sắc bén, cường hãn khuếch tán, nhanh chóng đánh vào mặt Lục Thiếu Du. Lại thêm một nương tử muôn mưu sát chồng à? Lục Thiếu Du nở nụ cười bất đắc dĩ, thân thể nhanh chóng lùi lại, quay mặt nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Lúc này hắn cũng không dám khinh thường, thậm chí là phải bố trí hộ thân cường khí, sau mới dựa vào tốc độ như quỷ mị của mình tránh thoát khỏi công kích của Vân Hồng Lăng. Thực lực của Vân Hồng Lăng Lục Thiếu Du biết rõ, tuyệt đối không đơn giản. Vũ giả tam hệ tăng thêm tu vi vũ xuất cửu trọng, thủ đoạn khác với người tuyệt đối không ít. Sợ rằng ngay cả gặp phải Vũ Vương Nhất Trọng cũng có lực chống lại. Về phần những năm này, trên người Vân Hồng Lăng còn xuất hiện thêm thủ đoạn nào không thì Lục Thiếu Du cũng không dám khẳng định. Đạo trường tiên đầu tiên thất bại, thế nhưng không ngờ trường tiên này là vô cùng quỷ dị vòng lại. Cánh tay Vân Hồng Lăng khẽ giơ lên, cổ tay lắc một cái, lập tức trường tiên giống như độc xà trực tiếp vòng qua vòng lại trong không trung, mang theo thanh âm xé gió, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du một lần nữa. Trên trường tiên mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, khí thế kinh người này khiến cho không gian xung quanh rung lên. Tốc độ của trường tiên màu xanh này cực nhanh, trường tiên xuyên qua sóng gợn trong không gian. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới thoái lui thì cơ hội cùng lúc đó trường tiên lại xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trường tiên tới trước Lục Thiếu Du đột nhiên hóa thành mấy đạo quang ảnh vô cùng quỷ dị bao phủ không trung, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Mí mắt Lục Thiếu Du khẽ giật, thực lực như vậy quả thực hắn không dám khinh thường. Một khi tử nữ này ra tay, hoàn toàn không chút lưu tình. Trường tiên đánh tới, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, tinh quang trong mắt bắn ra, bàn tay trong ống tay áo nhanh như thiểm điện duỗi ra. Một đạo trảo ấn nhanh chóng được đánh ra, kèm theo linh lực bùng nổ. Giờ phút này một cổ trảo ấn cuồng bạo nhanh chóng phóng lên trời, đem phương viên ngàn thước chung quanh bao phủ. Đạo trảo ấn này bao phủ trường tiên của Vân Hồng Lăng vào bên trong, không gian lập tức vặn vẹo, giống như dòng nước chảy vào dòng xoáy vậy. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên trong quảng trường, linh lực cuồng bạo bắn ra bốn phía, kinh khí khủng bố phóng lên trời, linh lực tuôn ra. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi về phía sau mấy thước, thân thể Lục Thiếu Du cũng bị đẩy lùi vài bước. Đạo trảo ấn này Lục Thiếu Du cũng không có dùng toàn lực, bất quá cũng dùng bảy thành lực lượng. Thế nhiên Lục Thiếu Du lại quên, Vân Hồng Lăng là vũ giả tam hệ, trong người có ba khỏa vũ đan, đan điền của nàng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng là vũ xuất cửu trọng, thế nhưng dựa vào đan điền khổng lồ cho nên không có đối thủ trong đám người đồng cấp, ngay cả đụng phải Vũ Vương Nhất Trọng cũng có thể chống lại. Hồng Lăng, muội không sao chứ? Lúc này một thanh âm dịu dàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt thì có một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức đáp xuống bên cạnh Vân Hồng Lăng. Người vừa tới mặc một bộ váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, không trang điểm chút nào, thế nhưng trên người lại tràn ra khí tức thanh nhã, chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, muội không sao? Thân thể Vân Hồng Lăng lóe lên, cũng nhanh chóng đi đến bên người Lục Vô Song. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, nhìn thấy Vân Hồng Lăng không có việc gì, cánh tay Lục Vô Song rung lên, một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên trước người nàng. Cánh tay Lục Vô Song rung lên, một cổ kình phong mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Nhìn trường kiếm trong tay Lục Vô Song, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi rung lên. Thanh trường kiếm màu xanh này chính là thanh trường kiếm mà khi trước Lục Thiếu Du mua cho Lục Vô Song trên trấn Thanh Vân, có tên là Thanh Nguyệt Kiếm. Lúc trước tuy rằng có giá trị xa xỉ, nhưng hiện tại mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới.

phía trên chiếc ô này là bí văn quanh quẩn. Một cổ quang mang chói mắt từ trên chiếc ô tuôn ra, lập tức hóa thành một vòng xoáy xanh trắng tràn ngập khí tức quỷ dị. Vòng xoáy xoay tròn, trung tâm của vòng xoáy gần giống như là một lỗ đen, dường như ở bên trong ô này còn có không gian vậy. Đây là hồn linh khí địa cấp. Khí tức trên chiếc ô lan tràn ra, dưới cổ uy áp đầy, người có thể ngồi trên đài cao đều là người có kiến thức bất phàm, cho nên lập tức nhận ra thứ Lữ Tiêu Linh đang thúc giục hiện tại chính là một kiện hồn linh khí địa cấp. Trên người của nàng không ngờ lại có bảo vật như vậy. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà lúc này Lục Thiếu Du còn tưởng rằng kiện hồn linh khí địa cấp trên tay Lữ Tiêu Linh chính là do Linh Thiên Môn ban cho. Thế nhưng hắn cũng không biết được kiện hồn linh khí địa cấp này là do nàng nhận được trong đại điện Vũ Tinh Hải. Đạo trào ấn của đại hắn to lớn xẹt qua phía chân trời, cuối cùng nhanh chóng đánh vào bên ngoài vòng xoáy, thanh âm bạo liệt lập tức vang lên, kinh khí nóng bỏng vô cùng đáng sợ, hóa thành một cơn lốc tản ra bốn phía. Thiên La Linh Tán, thu cho ta! Ánh mắt Lữ Tiêu Linh trầm xuống rồi quát lên một tiếng, thù ứng trong tay được kết. Vòng xoáy bên trong chiếc ô kia lập tức xuất hiện một cổ hấp lực khủng bố, trực tiếp đem cổ kinh khí kinh khủng kia thu về vào trong vòng xoáy. Hồn linh khí địa cấp sao? Nhìn thấy một màn này, trong mắt đại hắn to lớn kia hiện lên sự kinh ngạc, không ngờ ánh mắt của hắn cũng không tầm thường chút nào. Tiếp theo trong nháy mắt, đại hắn to lớn cũng không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng xuất hiện ở trên dòng xoáy. Do Thiên La Tinh Tán của Lữ Tiểu Linh thúc dụng ra, thủ ứng biến đổi, một cổ năng lượng thuộc tính phong hội tụ quanh người, năng lượng thuộc tính phong bắt đầu khởi động, bao phủ tầng trời thấp trên quảng trường. Không ngờ hắn cũng là vũ giả song hệ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn có cảm giác đại hắn to lớn này dường như cũng có một chút thủ đoạn. Trên đài cao, Lữ Chính Cường cùng với Khâu Mỹ Vi cực kỳ khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới. Trên không trung, thủ ấn trong tay đại hắn to lớn kia nhanh chóng được kết, một cổ năng lượng thuộc tính phong bằng bạc từ trong nháy mắt tụ tập tới một mức độ cực kỳ đậm đặc. Thế nhưng lúc này, bên trong cổ năng lượng thuộc tính phong đậm đặc này có một thanh trường thương màu trắng đột nhiên bắn ra. Nhìn kỹ lại, thanh trường thương này dài mấy trường, quang mang bên trên vô cùng chói mắt, bí văn lưu chuyển, năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, ngay cả không gian xung quanh trường thương cũng trung lên. Một cổ khí tức cực kỳ khủng bố lan tràn, tốc độ của trường thương màu trắng này cực nhanh, trong nháy mắt trực tiếp bắn vào trong vòng xoáy do Thiên La Linh Tán do Lữ Tiểu Linh thúc dục ra. Cảm nhận khí thế của thanh trường thương này, rõ ràng chính là vũ linh khí của đối phương, cấp bậc của nó không bằng Thiên Linh Tán của nàng, thế nhưng cũng có thể là vũ linh khí huyền cấp, đối phương dùng tu vi vũ xuất cửu trọng thúc dục, uy thế không yếu so với nàng. Lữ Tiểu Linh cắn răng, bên trong Thiên La Linh Tán lúc này đột nhiên bắn ra cổ hấp lực khủng bố, vòng xoáy co lại, thanh trường thương kia cũng bắn vào trong vòng xoáy. Thủ ấn trong tay hai người nhanh chóng biến hóa, không gian xung quanh hai người chấn động, dường như hai người đã bắt đầu âm thanh giao thủ. Bên trong không trung, Thiên La Linh Tán cùng với thanh trường thương kia đều được quang mang bao phủ, đang giao thủ với nhau. Thế nhưng chi tiết chỉ sợ có Lữ Tiểu Linh cùng với đại hán to lớn kia biết rõ. Cách vị trí hai người giao thủ không xa, có một thanh niên mặc hoa phục cười lạnh một tiếng. Hai người kia đang liều mạng thúc dục linh khí. Chuyện ngư ông đắc lợi này đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thủ ứng trong tay người này được kết, linh lực trong người tuôn ra, cuối cùng linh lực đan thành một cái lưới vô hình, bỗng nhiên bắn về phía Lữ Tiêu Linh cùng đại hắn to lớn kia. Không ngờ người này lại muốn cùng một lúc đã thương hai người, sau đó chiếm tiện nghi lớn. Hai người Lữ Tiêu Linh cùng đại hán khổng lồ đều phát hiện ra, thế nhưng căn bản là không có cách nào né tránh. Ánh mắt hai người lúc này đại biến. Cùng lúc đó, khi sắc mặt Lữ Tiêu Linh đại biến, thì thân ảnh Lục Thiếu Du bắn về phía nàng, trong nháy mắt chắn được trước mặt Lữ Tiêu Linh. Một cổ linh lực bàng bạc mang theo linh hỏa ngập trời, trực tiếp đánh về phía cái lưới bằng linh lực kia. Hai cổ năng lượng va chạm, tấm lưới vô hình kia nhanh chóng va chạm với linh hỏa của Lục Thiếu Du. Gợn sóng trong không gian đột nhiên cứng lại, một đám kinh khí vô hình lan tràn. Hai cổ lực lượng va chạm, kinh khí đáng sợ trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian bắn tung tóe. Linh lực nóng bỏng tràn khắp nơi. Khi kinh khí tiêu tán, thanh niên mặc hoa phục kia bị đẩy lùi 10 thước, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ lại đánh lén như vậy, các hạ cũng quá vô sĩ. Tiếp theo, thân ảnh Lục Thiếu Du liền xuất hiện trước người thanh niên mặc hoa phục kia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hàn khí từ trên người tràn ra. Thanh niên hoa phục lúc này cũng không nghĩ tới